Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này, Tòa Như Lai dò dự. Sư tôn, không thể để Phương Phỉ đi mạo hiểm được. La Thu hỏi, người có đưa thư này cho Phương Phỉ xem chưa? Vẫn chưa, cũng không dám đưa cho nàng xem, sợ nàng xúc động. Tòa Như Lai đáp. La Thu đưa bức thư đang đặt đằng sau lưng ra. Đưa cho Phương Phỉ xem đi, để nó tự quyết định. Nếu nó muốn đi, bảo nó đến gặp ta. Sư tôn, điều này... Tòa Như Lai làm ra vẻ khó xử. Ông biết, một khi đưa thư cho La Phương Phỉ, La Phương Phỉ nhất định sẽ đồng ý. Ông không tin, La Thu không biết điều này. Sao? La Thu hử mũi, giống như đang hỏi. Người dám chống lại ý của ta? Vâng. Tòa Như Lai nhận lấy bức thư chắp tay cáo lui, nhanh chóng rời đi. La Thu chậm rãi quay đầu, nhìn một bức thạch điêu trên vách tường trong cung điện. Bên trên là hình ảnh của một thiếu nữ rất xinh đẹp. Ông ta nhìn chăm chăm vào bức hình. Là nàng sao? Chẳng lẽ nàng còn sống? Bỗng quát lớn. Người đâu? Phương Phỉ Các ngồi dưới mái hiên có màn tơ tre. Sau khi xem xong bức thư, La Phương Phỉ giật mình ngẩng đầu hỏi. Huyễn Lệ bị Hồ tộc bắt? Tại sao lại như vậy? Nghe nàng hỏi, Tòa Như Lai thở dài. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Việc này vốn không muốn nói cho nàng biết, là sư tôn bắt ta đem thư cho nàng xem. La Phương Phỉ lo lắng hỏi. Thật sự là Hồ tộc làm sao? Nếu muội đi, có thật sẽ trao đổi được Huyễn Lệ trở về? Tòa Như Lai nói. Cũng không biết, sư tôn bảo ta hỏi ý kiến của nàng. Nếu nàng đồng ý thì đến gặp sư tôn. Sư tôn hẳn có chuyện muốn dặn dò. La Phương Phỉ liên tục gật đầu. Huyễn Lệ là con gái của huynh, cũng là con gái của muội. Con gái gặp nạn, chỉ cần có thể cứu con bé, muội tất nhiên là đồng ý. Muội đi gặp phụ thân ngay. Nói xong, nàng không chút do dự quay đầu đi. Tòa Như Lai đột nhiên kéo cánh tay của nàng lại. La Phương Phỉ quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tòa Như Lai nói, nàng phải suy nghĩ cho thật kỹ, có thể sẽ rất nguy hiểm. Nàng thật sự muốn đi sao? Ánh mắt La Phương Phỉ chợt hiện lên sự nhu tình. Sư huynh lo lắng cho an toàn của muội. Biểu hiện của Tòa Như Lai vô cùng phức tạp. Ông hiểu tình cảm của người phụ nữ này đối với ông, nhưng cũng vì hiểu rõ ông mới sợ. Sợ có một ngày ông không kìm lòng nổi, cho nên vẫn luôn giữ khoảng cách. Sau một hồi do dự, ông chợt nói, Phương Phỉ, có một số việc ta hy vọng nàng có thể hiểu. Những gì mà ta làm thật ra cũng chỉ vì tốt cho nàng. Có ngày nàng sẽ hiểu rõ thôi. La Phương Phỉ cười tươi như hoa. Mặc kệ sư huynh làm gì cho muội, đời này chỉ cần được ở cùng với huynh, muội đã không oán không hối rồi. Tòa Như Lai buông La Phương Phỉ ra, tránh đi ánh mắt của nàng. Đi, để ta đi với nàng. Hai người rời khỏi hiền các, thẳng đến thánh điện Đại La. Khi hai người đến, lập tức nhìn thấy La Thu đang ngồi một mình trong đại điện. Cả hai nhanh chóng tiến lên hành lễ. La Thu hỏi, nhà đầu, con đã đọc qua thư rồi chứ? La Phương Phỉ gật đầu, con đã đọc qua. Cha, con đồng ý đi. Tòa Như Lai khoát tay nói, sư tôn, việc này quá mạo hiểm, chúng ta có thể đổi cách khác. La Thu nói, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, Huyễn Lệ là con gái của ngươi, Phương Phỉ là thê tử của ngươi. Nói cách khác, Huyễn Lệ cũng là cháu ngoại của ta, sao ta có thể thấy chết không cứu? Ngươi yên tâm đi, việc này ta biết rõ trong lòng, không có việc gì đâu, ngươi lui xuống trước đi. Tòa Như Lai do dự một chút, cuối cùng chắp tay cáo lui. Đợi Tòa Như Lai rời đi, La Thu nhìn con gái chậm rãi hỏi. Nói mấy lời đó chỉ là để làm nó yên tâm. Chuyến đi này có lẽ thật sự có nguy hiểm, con không sợ sao? La Phương Phỉ cười khổ. Cha, con hoàn toàn không có người quen nào ở Hồ tộc cả. Bức thư này rất kỳ lạ. Nếu nói không sợ gì cả, còn ít nhiều cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng cha ơi, con sợ hơn chính là người một nhà bất hòa. La Thu nói. Nhà đầu ngốc, con coi nó như châu báu si mê như vậy, đáng giá không? Con bảo người làm cha như ta làm sao chịu nổi. Cha, không có người ngoài. La Phương Phỉ ôm lấy cánh tay của La Thu nũng nịu. con cảm thấy vui. Không được sao? Người lớn nhưng tính tình chẳng lớn chút nào. Đã là đại cô nương rồi, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa. La Thu rút cánh tay của mình về, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ ôn nhu hiếm có. Tuế Nguyệt vô tình, lòng người khó lường, thiên địa bất nhân. Rất nhiều chuyện ông ta đã sớm chết tâm, nhưng đây là lúc ông ta hưởng thụ nhất. Sau khi rút cánh tay về, ông ta đột nhiên nghiêm túc. Nhà đầu, cha cần phải nhắc nhở con. Tả Huyễn Lệ là con của người phụ nữ kia. Nếu cứu không được, nó xem như cắt đứt mọi quan hệ với người phụ nữ đó, hoàn toàn trở thành người của con. Con không suy tính một chút sao? La Phương Phỉ lập tức trợn mắt. Cha, cha nói cái gì đó? Con thật lòng xem Huyễn Lệ là con gái của mình mà. La Thu nói, nếu con đã không đi không được, vậy thì thôi. Yên tâm đi, Hồ tộc không làm gì tổn thương con đâu. Thấy ánh mắt nghi ngờ của con gái, giống như không biết vì sao ông lại chắc chắn như vậy, La Thu vội sửa lời. Có cha ở đây, Hồ tộc không dám làm gì con, không cần phải sợ hãi. Nói xong, ông ta thuận tay lấy một bình sứ nhỏ đưa cho nàng. Con thoa thuốc này lên người, một khi có biến ta có thể tìm thấy con bất cứ lúc nào. La Phương Phỉ tiếp nhận bình sứ, mở ra ngửi ngửi, cũng không ngửi được mùi gì. La Thu tiếp tục nói, nhớ, sau khi đến Hồ tộc, gặp người nào của Hồ tộc, con hãy nhớ kỹ dáng dấp của người đó, trở về thuật lại cho cha nghe. Còn nữa, chuyện con gặp mặt với người của Hồ tộc không được tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, cha biết con gái của cha đã lớn, cùi trỏ bắt đầu hướng ra ngoài, con sẽ không giấu giếm Toa Như Lai. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, tận lực đừng lộ ra ngoài, đây chỉ là vì tốt cho con, hiểu chưa? La Phương Phỉ đáp, vâng, con nhớ rồi. Cha đi sắp xếp thật tốt. Đi đi, không cần sợ. La Thu hất cằm ra ngoài. Mười mấy con phi cầm cỡ lớn cùng nhau bay ra khỏi thánh địa Đại La. Tuy Hồ tộc yêu cầu chỉ một mình La Thu, nhưng bên này vẫn phải có cao thủ hộ tống trên đường. Chỉ khi nào gần đến mới để La Phương Phỉ đi một mình. Toa Như Lai cũng có mặt trong đoàn người. Sau khi bay lên không, ông quay đầu nhìn tòa thánh điện trên đỉnh núi cao nhất, trong lòng ngập tràn hoài nghi. Đúng như Ngư Hư Đạo đã nói, La Thu thật sự đồng ý để La Phương Phỉ đi cứu nha đầu Toa Huyễn Lệ, thậm chí còn không thèm kiểm chứng. Đây quả thật là việc không thể tưởng tượng nổi. Ông ta ý thức được đằng sau nhất định đang che giấu một chuyện nào đó. Nhưng Ngư Hư Đạo không nói, Hồ tộc không nói, ông cũng không còn cách nào. Hồ tộc không để ý đến ông, hoặc có thể nói là không tin tưởng ông. Ông căn bản không có cách câu thông với bọn họ. Nhưng có một điều mà ông tin tưởng, Ngư Hư Đạo đã sắp xếp như thế, hẳn ông không cần lo lắng việc con gái còn sống trở về sẽ khiến La Thu hoài nghi. Ngư Hư Đạo làm vậy là có nắm chắc. Cũng chính vì vậy ông mới nhớ đến việc ông ép Ngư Hư Đạo đến đường cùng ở bí cảnh Thiên Đô. Nhưng chẳng những không thể bức tử, mà Ngư Hư Đạo còn lấy một vị trí số 1, trở về cũng không phải là không có nguyên nhân. Trước mắt chính là đáp án. Từ lúc bắt con gái của ông, Ngư Hư Đạo đã dự mưu hết thảy, sớm đã giải quyết xong nỗi lo về sau. Vừa có thể dùng thủ đoạn cực đoan buộc ông ta gặp mặt, lại còn hóa giải ảnh hưởng do hành động cực đoan này sinh ra. Nói cách khác, bắt đầu từ 3 bản trình báo liên tiếp của Ngư Hư Đạo ở thành Vấn Thiên, hắn đã chuẩn bị làm nền cho hành động bắt cóc của mình. Nếu không, sẽ hoàn toàn không có không gian hoạt động phía sau. Sư huynh, không cần lo lắng, Huyễn Lệ có thể bình an trở về mà. Nói chung một ngựa, La Phương Phỉ thấy biểu hiện thay đổi của phu nhân, tưởng ông đang lo lắng, không khỏi lên tiếng an ủi. Toa Như Lai lắc khẽ đầu. Ông không phải lo lắng điều này, ngược lại trong lòng còn không chút lo lắng. Bởi vì ông phát hiện, tất cả đều nằm trong dự mưu của tên Ngư Hư Đạo kia. Ngay cả La Thu cũng bị kéo vào một cách im lặng. Ông đột nhiên cảm thấy người mà ông lựa chọn còn giỏi hơn cả bản thân ông mong muốn. Tình thế phát triển giống như đã bị Ngư Hư Đạo khống chế. Ngư Hư Đạo câu thông được với Hồ tộc, rõ ràng đã bắt đầu nắm giữ thế cục thánh cảnh trong tay. Trưởng lão của một môn phái mới tiến vào thánh cảnh, nhưng đã có thể tạo ra được thế cục bên trong thánh cảnh. Đây là điều mà ngay cả ông cũng khó mà làm được, vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của ông. Chính xác mà nói, sau khi gặp mặt Ngư Hư Đạo, ông có cảm giác Ngư Hư Đạo đảo khách thành chủ. Ngư Hư Đạo đã lôi ông ra khỏi bức màn, trực tiếp cho ông nhìn thấy lực lượng của hắn, cấu kết với Hồ tộc. Thuộc hạ còn có cao thủ Nguyên Anh kỳ. Ông từ tình huống khống chế đằng sau biến thành không thể không hợp tác với Ngũ Hữu Đạo. Tình huống trước mắt ông khó mà hành động được gì, ông bị buộc bước ra đằng sau phối hợp với hắn. Quyền chủ động giữa hai người hình như đã nằm trên tay Ngũ Hữu Đạo. Ngũ Hữu Đạo đã nói rõ, ở thánh địa sớm muộn gì cũng là một con đường chết. Trong lòng đã biết rõ, hiển nhiên sẽ không như vậy mà bỏ qua. Về sau, nhất định sẽ có hành động, và ông thật sự không biết Ngũ Hữu Đạo sẽ còn làm ra chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định một điều, một loạt hành động của Ngũ Hữu Đạo đều từng bước dự mưu, giống như đang từng bước thúc đẩy. Muốn bước kế hoạch tiếp, rất có thể Ngũ Hữu Đạo đã sớm ấp ủ xong. Ông ta đột nhiên cảm thấy giật mình trước khả năng của Ngũ Hữu Đạo, đồng thời cảm thấy may mắn vì ông đã tìm đúng người. Từ đó ông lại càng chờ mong đối với việc về sau. Ông biết kết quả mà ông muốn nhìn thấy nhất định phải do loại người như Ngũ Hữu Đạo thực hiện mới có khả năng đạt thành. Những người khác không có khả năng bằng hắn. Điều này không có liên quan gì đến tu vi cao thấp cả. Trên đường suy nghĩ, bất giác đã đến biên giới của Hoàng Trạch Tử Địa. Mười mấy con phi cầm rơi xuống đất. Hoa Như Lai và La Phương Phỉ nhìn nhau. Giờ chia tay đã sắp đến, nàng phải đến đó một mình. Đã nhớ kỹ địa điểm chưa? Hoa Như Lai hỏi. La Phương Phỉ gật đầu. Huynh yên tâm đi, muội đã ghi nhớ địa điểm, muội có thể nhìn thấy. Hoa Như Lai nói. Hãy cẩn thận một chút. La Phương Phỉ đáp. Vâng, muội nhất định sẽ cố hết sức giúp Huyễn Lệ bình an trở về. Cho dù muội có gặp nguy hiểm cũng sẽ không để Huyễn Lệ xảy ra chuyện. Huynh yên tâm đi. Một câu khiến lòng Toa Như Lai run lên. Ông sợ nhất là cái này. Quả nhiên ông có chút không khống chế nổi mình. Đột nhiên giang hai tay ôm lấy La Phương Phỉ vào lòng. Ôm thật chặt. Ông biết chuyến đi này của La Phương Phỉ sẽ không có việc gì. Nhưng vấn đề là La Phương Phỉ chẳng biết gì cả. La Phương Phỉ kinh ngạc, thậm chí có chút trở tay không kịp. Lần đầu tiên được sư huynh cư xử như vậy, nàng hơi không quen. Nhưng ngay sau đó, gương mặt của nàng trong nháy mắt tỏa sáng, vui đến mặt đỏ hồng, trở tay ôm Toa Như Lai. Sư huynh, không có việc gì đâu. Ta tin rằng nàng sẽ không có việc gì. Toa Như Lai khẳng định, sau đó đẩy nàng ra chân thành nói. Ta chờ nàng trở về. Vâng. La Phương Phỉ liên tục gật đầu, cả người trong nháy mắt tràn ngập dũng khí và lòng tin. Nàng quay đầu bước đi, một mình nhảy lên một con phi cầm, khống chế nó bay lên không, xông về phía khu vực đầm lầy mênh mông. Nhìn người biến mất, Toa Như Lai quay đầu nhìn xung quanh, duy trì cảnh giác, làm tốt chuẩn bị tùy thời tiếp viện. Rõ, một đám người chắp tay lĩnh mệnh. Trên bầu trời, mục tiêu đã định. La Phương Phỉ xác nhận một chút, ở trên không lượn vòng, lấy tấm bản đồ ra so sánh. Xác nhận không sai, La Phương Phỉ điều khiển phi cầm lượn xuống một đảo hoang nhỏ nhỏ dưới đầm lầy. Hai chân xích liệp điêu vừa chạm đất, nàng cũng nhảy xuống, nhìn quanh bốn phía. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nước bùn trong đầm lầy ngẫu nhiên phát ra bọt nước ừng ực. Đối mặt với yêu hồ một thân một mình chống lại chín thánh nhiều năm không dứt, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương, tăng cường cảnh giác bên trong tịch mịch. Dáng người xinh đẹp không ngừng xoay chuyển. Ta đến rồi, các người ở đâu? Còn không mau ra đây. Vừa mới nói xong, đằng sau liên tiếp vang lên âm thanh của bọt khí. La Phương Phỉ nhanh chóng sau đó quay đầu. Chỉ thấy nước bùn cuồn cuộn, bốn bóng người từ đầm lầy xuất hiện. Trong đó có một người được một lão già ôm lấy. Người bị ôm chính là Tòa Huyễn Lệ đang bất tỉnh nhân sự. La Phương Phỉ gấp giọng hô. Huyễn Lệ, Huyễn Lệ. Gọi vài tiếng không thấy Tòa Huyễn Lệ có bất kỳ phản ứng nào. La Phương Phỉ nổi giận, chỉ tay vào một người đàn ông áo đen tóc tai bù xù đang ôm một con ngân hồ quát mắng. Yêu nghiệt, các ngươi còn không thả nàng ra. Con tin đang trong tay đối phương, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông đen ôm con ngân hồ chính là Hắc Vân, đi cùng với hai vị trưởng lão. Nghe đối phương mắng bọn họ là yêu nghiệt, thần sắc ba người trở nên phức tạp, nhưng cũng không tức giận. Đứng trước mặt La Phương Phỉ, Hắc Vân nhìn từ nàng từ trên xuống dưới, mũi hít hà trong không khí gật đầu nói. Là ngươi. Năm đó khi gặp ngươi, ngươi vẫn còn là đứa trẻ nằm trong tã. Thoáng một cái ngươi đã lớn như vậy rồi. Ngươi rất giống mẹ của ngươi, rất xinh đẹp. La Phương Phỉ hoài nghi hỏi. Ngươi đã gặp ta? còn gặp cả mẹ ta. Hắc Vân nói, chuyện qua rồi. Lạc Phương Phỉ nói, là người muốn gặp ta. Hắc Vân cúi đầu nhìn con Ngân Hồ còn đang ngủ trong lòng. Không phải ta, mà là bà ấy muốn gặp ngươi. Yêu hồ? Lạc Phương Phỉ kinh ngạc nhìn con Ngân Hồ cực kỳ xinh đẹp kia, cũng không suy nghĩ gì. Bây giờ nàng quan tâm nhất chính là tòa huyễn lệ. Ta đã đến rồi, các người còn không mau thả người. Chẳng lẽ các người muốn nuốt lời sao? Hắc Vân nói, người yên tâm đi, chúng ta không có ác ý gì. Người đã đúng hẹn đến đây, chúng ta sẽ gửi lời thả người. Chỉ là không cần gấp như vậy mà thôi. Người không muốn gặp bà ấy hay sao? Hắc Vân chỉ vào Ngân Hồ trong tay. Bà ấy là lão tộc trưởng của chúng ta, người cũng đã gặp bà ấy khi còn bé. Là Phương Phỉ nhìn chăm chăm con Ngân Hồ, thấy nó vẫn đang ngủ say, không khỏi quát. Nó đang ngủ rất ngon thì có, đừng rông dài nữa. Bà ta muốn gặp ta, bảo bà ta tỉnh lại gặp ta là được. Hắc Vân lắc đầu. Bà ấy vì bảo vệ con gái của mình mà lột mắt dọc, bị thương nặng, thường xuyên chìm vào giấc ngủ say. Một năm chỉ tỉnh lại một khắc, trước mắt vẫn chưa thể thức tỉnh. Là Phương Phỉ nhìn vết sẹo trên mi tâm Ngân Hồ, lại càng cảnh giác. Nếu vẫn còn chưa tỉnh, tại sao lại muốn gặp ta? Đám yêu nghiệt các ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Các ngươi đang có ý đồ gì vậy? Hắc Vân nói, hàng năm, khi bà ấy tỉnh lại đều sẽ nhắc đến ngươi, muốn gặp ngươi, nhưng từ đó đến nay vẫn không có cơ hội. Lần này, ta từ miệng của các thành viên Phiêu Miễu Các đến Hoàng Trạch Tử Địa, mới biết được cháu gái của Tuyết Lão sắp lập gia đình. Đồng thời cũng biết con gái phu quân của ngươi có quan hệ không tồi với cháu gái Tuyết Lão Yêu, chắc chắn sẽ đến tham gia hôn lễ. Đúng là không nằm ngoài sở liệu. Rốt cuộc cũng để cho chúng ta tìm được cơ hội mời ngươi đến đây. Thì đáng tiếc, mặc dù đã mời được ngươi, nhưng thời gian lại không trùng hợp. Không phải là lúc lão tộc trưởng chúng ta tỉnh lại, lão tộc trưởng không cách nào tận mắt nhìn thấy ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng gặp mặt một lần. Chúng ta xem như thỏa mãn tâm nguyện của lão tộc trưởng. Người hãy đến đây, không ngại nhìn kỹ bà ấy một chút. Ít ra cũng nên nhớ kỹ hình dáng của bà ấy thế nào. Nếu sau này gặp lại, người cũng còn nhận ra được bà ấy. Nghe xong người được có mùi kỳ quái, là Phương Phỉ khó hiểu. Vì sao lão tộc trưởng của các người muốn gặp ta? Hắc Vân lắc đầu. Có cơ hội tất nhiên sẽ để cho người biết. Bây giờ biết nhiều quá sẽ không tốt cho người. Còn chưa nói xong, một trưởng lão hồ tộc đang cảnh giới một bên đột nhiên nói, cẩn thận. Trên không trung xuất hiện một điểm đen nhanh chóng lao xuống, mơ hồ có tiếng rít gào. Đi. Ngẩng đầu nhìn trời, Hắc Vân gấp giọng hồ một tiếng, giống như không nghĩ đến trên không trung lại có người. Có thể bị pháp nhãn của bọn họ phát hiện, nói rõ phi cầm tọa kỵ của người đến siêu việt đến cỡ nào. Đồng thời tu vi của người này là có thể nghĩ, nếu con không chạy thì chính là chờ chết. Một trưởng lão hồ tộc ném tòa huyễn lệ ra, khiến cho La Phương Phỉ không thể không tiếp. Ba người Hắc Vân lách mình vào đầm lầy, nhanh chóng thoát đi. Người từ trên không trung lao thẳng xuống. Khi đến gần mặt đất, bên trong đại bào đột nhiên đánh ra song trưởng, cách không đánh về phía mặt đất. Áp lực bành trướng, uy áp mặt đất, giống như thiên uy giáng xuống. Tình huống chung quanh đảo hoang trên đầm lầy như xảy ra hiện tượng kinh đảo hải lãng. Nước bùn ầm ầm chấn động, lấy đảo hoang làm trung tâm kịch liệt gợn sóng, cuồn cuộn khuấy động bốn phương tám hướng. Là Phương Phỉ đứng trên đảo hoang bị áp lực cường đại đè muốn ngạt thở. Thân hình không thể động đậy, phải hợp lực thi pháp ôm lấy tòa huyễn lệ. Xích Liệp Điêu kêu liền sợ hãi, muốn vỗ cánh bay lên, nhưng lại bị áp lực đè xuống mặt đất hoàn toàn không bay lên được. Một bóng người trong nháy mắt rơi xuống đất, đến bên cạnh La Phương Phỉ, chính là La Thu. Ông ta hất áo bào sau lưng, mắt lạnh nhìn bốn phía, khí thế nghiêm nghị. Áp lực bị tiêu trừ, La Phương Phỉ nhìn sóng cuồn cuộn bốn phía, quay đầu kinh ngạc hỏi. Cha, tại sao cha lại đến đây? Vừa mới nói xong, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Bốn phía xuất hiện xúc tua to lớn đếm không hết, bao phủ đảo hoang và người trên đảo. Nhìn thấy xúc tua to lớn bốn phương tám hướng xoắn tới, khiến không gian trước mắt chìm vào bóng tối. La Phương Phỉ kinh hoàng nhìn xung quanh, hai tay vẫn ôm chặt tòa huyễn lệ. La Thu đứng một cách ngạo nghễ, cả người bắt đầu rời khỏi mặt đất. Đợi đến lúc không gian xúc tua áp sát đến gần, Thân hình La Thu đang lơ lửng đột nhiên vung tay kéo căng về phía hai bên trái phải. Oanh! Pháp lực bành trướng từ bên trong cơ thể của ông ta tuôn ra ngoài, trong nháy mắt xé rách hắc ám, ánh sáng lại tái hiện. Rất nhiều xúc tua cuốn tới bị pháp lực bành trướng kia nổ thành từng khúc, bay loạn bốn phương tám hướng, thành thế kinh người. Rất nhiều xúc tua còn sót lại trong nước bùn dường như rất đau đớn. Sau khi bị thương nặng, bọn chúng nhanh chóng rút về phía sâu dưới mặt đất, không dám lỗ mãng nữa. Quần áo của La Thu đang lơ lửng bay phần phật, pháp lực cường hãn quanh thân chậm rãi thu vào trong cơ thể. Bốn phía trở nên yên tĩnh. La Thu lách mình một cái biến mất trên không, thoáng xuất hiện trên mặt đất rơi xuống bên cạnh La Phương Phỉ. Con xích liệp điêu rốt cuộc đã có thể bay lên bình thường. Nó sợ hãi kêu lên. Uy áp vừa rồi hiển nhiên làm cho nó rất sợ. Lấy lại tinh thần, La Phương Phỉ đột nhiên lớn tiếng nói. Cha, cha có biết tập kích vừa rồi của cha thiếu chút nữa đã hại chết Huyễn Lệ hay không? Trong lòng cha tự có cân nhắc, không cần con dạy cha. La Thu lạnh lùng quét mắt. Tuy là nói như vậy, trên thực tế ông ta không quan tâm sống chết của tòa Huyễn Lệ, chỉ nhìn chăm chăm con gái. Con nhìn thấy người muốn gặp con không? Đây chính là nguyên nhân mà ông ta tự thân xuất mã lần này, muốn tận mắt gặp được người muốn gặp con gái của mình. La Phương Phỉ nói, đã gặp, nhưng không phải là người, chỉ là một con yêu hồ có lông màu bạc. Gương mặt La Thu căng ra, yêu hồ kia nói gì với con? La Phương Phỉ đáp, không nói gì cả. Dứt lời, nàng thi pháp kiểm tra sức khỏe cho tòa Huyễn Lệ. La Thu đột nhiên tức giận. Nhà đầu, ngay cả con cũng muốn lừa cha sao? La Phương Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu, giật mình bởi tiếng quát của La Thu. Không biết nàng có phải bị ảo giác hay không, nàng mơ hồ cảm nhận được trên người cha nàng có sát khí. Cha, con không có lừa cha, thật không có nói gì mà. La Thu dĩ nhiên là không tin, phí hết tâm tư muốn gặp con, đã muốn gặp con rồi, sao có thể một câu cũng không nói? La Phương Phỉ đáp, đúng là có gặp mặt. Con cũng muốn biết tại sao con yêu hồ đó muốn gặp con, nhưng nó hoàn toàn không thể nói chuyện. Không thể nói chuyện? La Thu khẽ giật mình, hoài nghi nói. Có ý gì? La Phương Phỉ trả lời. Yêu hồ kia không hề mở mắt, giống như đang ngủ say. Theo như người ôm nó nói, yêu hồ vì bảo vệ con gái của mình mà móc đi mắt dọc thứ ba. Nói cái gì là đã bị thương, một năm chỉ có thể tỉnh lại được một lát. Con cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn kỹ đúng là ngay chỗ mắt dọc của nó có vết sẹo tổn thương. Hầu kết của La Thu hơi run. Những lời này có thể ẩn chứng suy đoán của ông ta. Biểu hiện không khỏi thay đổi. Thấy biểu hiện không thích hợp của phụ thân, La Phương Phỉ ngạc nhiên hỏi. Cha, cha bị làm sao vậy? Hình như cha rất quan tâm người muốn gặp con. La Thu lấy lại tinh thần. Con là con gái của cha. Cha lo lắng có người gây bất lợi cho con. Người ôm yêu hồ còn nói cái gì nữa không? Con thuật lại chi tiết cho ta nghe. La Phương Phỉ suy nghĩ một chút trầm ngâm nói. Người kia nói cái gì rất lạ. Nói đã từng gặp con khi con còn bé. Nói ngân hồ kia cũng đã gặp con. Nàng thuật lại nội dung cụ thể cho cha mình nghe. La Thu vừa nghe vừa quan sát phản ứng của con gái. Sau nghi nghe xong liền hỏi. Chỉ nói những thứ này. La Phương Phỉ nói. Chỉ nói có bấy nhiêu. Con nói chưa xong thì cha đã xuất hiện, đánh cho bọn họ bỏ chạy. La Thu hiểu rõ con gái của mình. Có lẽ nó sống an nhàn, sung sướng từ nhỏ. Từ trước đến nay không biết nhìn lòng dạ con người. Là thật hay giả, ông ta có thể nhìn ra ngay. Xác nhận không có nói sai. Nhìn con gái vẫn ôm tòa Huyễn Lệ, La Thu tỏ ra quan tâm hỏi một chút. Nó không sao chứ? La Phương Phỉ đáp. Không có việc gì, chỉ là bị hôn mê thôi. La Thu nói. Con mang nó về trước đi. Nói xong ông ta nhìn chung quanh. La Phương Phỉ ngạc nhiên. Cha, cha không theo mọi người về cùng luôn sao? Ta biết chuyện hôm nay con sẽ không giấu giếm Toa Như Lai. Con cứ nói cho y biết. Nhưng sự việc ngày hôm nay, cha không cho phép con nhắc lại với bất kỳ ai. Con đi trước đi. Thái độ của La Thu rất kiên quyết. Đã là như vậy, La Phương Phỉ cũng đành phất tay gọi phi cầm từ trên không trung xuống. Cùng với tòa Huyễn Lệ nhảy lên người phi cầm, nhanh chóng rời đi. Nhìn con gái đã đi xa, La Thu quan sát bốn phía, gương mặt toát ra vẻ điều hưu, miệng lẩm bẩm. Quả nhiên là nàng, nàng vẫn còn sống. Nếu thật sự nàng muốn tốt cho con gái, tốt nhất đừng quấy rầy nó nữa. Đột nhiên ánh mắt ông ta nheo lại, chỉ thấy đằng xa có mấy người bay đến. Khi những người này bay đến đây, ông ta nhìn thấy đều là trang phục của Phiêu Miễu Các, là người của Phiêu Miễu Các. Thành viên bình thường của Phiêu Miễu Các không có cơ hội tiếp xúc với ông ta. Ông ta cũng biết, cho dù ông ta có gặp cũng chưa chắc nhớ kỹ. Phiêu Miễu Các nhiều người như vậy, ông ta nhớ không hết. Ông ta nhìn qua liền biết là người của Yêu Hồ Ti. Lúc này ở Hoang Trạch Tử Địa chỉ có người của Yêu Hồ Ti. Đoán chừng là bị tiếng động đánh nhau vừa rồi kinh động, cho nên mới đến xem xét. Còn chưa đợi đối phương lên tiếng, La Phu đột nhiên vung tay, pháp lực bành trướng quét sạch, nhấc lên một con rồng bùn trong đầm lầy. Sau đó đụng vào những người đối diện, khiến bọn họ phải thi pháp liều mạng chống cự. Oanh! Những người bị đụng phải phun máu rơi xuống như sung, dãy giụa trong đầm lầy. Tay áo La Thu hất lên, con rồng bùn đang bay trên trời sụp xuống như núi lở, hoàn toàn chôn vùi những người kia. Ông ta không muốn người của Phiêu Miễu Các nhìn thấy ông ta xuất hiện ở đây. Tiếng ùm ụp nổi lên trong đầm lầy. Ngoài ra xung quanh đều yên tĩnh. Ông ta tiếp tục đi xung quanh, muốn tìm kiếm xem có yêu hồ nào xuất hiện hay không. Thật ra ông rất muốn gặp con yêu hồ đã gặp mặt con gái mình, nhưng trong tình huống lúc này khẳng định là không gặp được. Yêu hồ trốn rất sâu dưới lòng đất, pháp lực của ông có cao hơn cũng thúc thủ vô sách. Nếu không, hồ tộc cũng khó mà an thân ở đầm lầy này. Vèo, thân hình ông ta lóe lên biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một điểm đen nhanh chóng biến mất trên hư không. Đến vô ảnh, đi vô tung. Đằng sau một bụi cỏ gần đó, đảo hoang, một cái đầu đang ẩn núp hơi lắc lư, cuối cùng nhô hẳn ra, là Ngũ Hư Đạo. Trên đầu hắn dính đầy bùn để ngụy trang, hắn từ xa nhìn thấy toàn bộ quá trình. La Thù đột nhiên xuất hiện, làm hắn động cũng không dám động. Áp lực bài sơn đảo hải, tiện tay một cái quét sạch đám người Phiêu Miễu Các, thật sự quá kinh khủng, khiến cho hắn nhìn thấy mà run. Thực lực của chín thánh hôm nay hắn xem như tận mắt nhìn thấy. Nước bùn bên cạnh phun trào, Hắc Vân thò đầu ra thở dài. Đi rồi. Ngư Hư Đạo liếc nhìn y, phát hiện trên mũi y có vết máu. Người bị thương rồi à? Hắc Vân nói. Thực lực của La Thu thật đáng sợ. Cho dù chúng ta đã trốn kịp, nhưng vẫn bị dư uy trong đầm lầy làm tổn thương. Chỉ là vết thương nhỏ, không vấn đề. Ngư Hư Đạo ân cần hỏi. Lão tộc trưởng không sao chứ? Việc là do hắn sắp xếp. Nếu vì hắn mà lão tộc trưởng bị thương, hắn khó mà đền tội. Hắc Vân nói. Yên tâm đi, sao có thể để lão tộc trưởng bị thương chứ? Bản thân ta có bị thương cũng không để lão tộc trưởng bị thương. Ta đã dốc hết toàn lực che chở, không có việc gì đâu. Nhìn bầu trời chung quanh, trong lòng Hắc Vân vẫn còn sợ hãi. Không nghĩ đến La Thù đến thật, cũng không uổng công người nhắc nhở. Nếu không với tốc độ công kích của La Thu, chúng ta sợ là khó thoát khỏi một kiếp. Không có việc gì là tốt rồi. Ngư Hư Đạo nhẹ thở ra nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cũng không phải hắn tính đúng La Thu sẽ đến, thì là cẩn thận phòng bị sẽ có khả năng này xảy ra. Người khác không hiểu nội dung trong thư, nhưng La Thu sẽ hiểu. Liên quan đến ngân cơ, La Thu không thể không đến. Cho nên hắn đã sớm dặn dò một chút. Cũng chính vì khả năng hoài nghi của La Thu, hắn mới đến đây quan sát. Không nghĩ đến La Thu đến thật, còn tận mắt nhìn thấy La Thu ra tay. La Thu vừa đến, trong lòng hắn liền lặng xuống. Nhìn thực lực của ông ta, ngân nhi của Điệp Mộng Huyễn Giới chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nghĩ đến đây hắn hỏi một câu. Nếu lão tộc trưởng dùng quả hồ tiên, khôi phục chân thân, có thể ngăn cản La Thu không? Hắc Vân lắc đầu. Năm đó lão tộc trưởng cũng đã nói, bà ấy không phải đối thủ của La Thu. Chín cẩu tặc khống chế thiên hạ, thu thập tài nguyên tu luyện trong thiên hạ cho mình dùng. Nhiều năm như vậy, tu vi hẳn còn cao hơn năm đó. Với tình huống trước mắt của lão tộc trưởng, khẳng định lại càng không bằng. Ngư Hư Đạo nói, nếu nói như vậy, cho dù có lấy được quả hồ tiên, cũng chỉ khôi phục đến cảnh giới nguyên anh, trường sinh bất tử. Nhưng luận thực lực vẫn còn thua kém mấy lão gia hỏa tu sinh nhiều năm. Trường sinh bất tử? Hắc Vân ngạc nhiên. Ai nói dùng quả hồ tiên sẽ trường sinh bất tử? Ngư Hư Đạo cũng ngạc nhiên. Trong giới tu hành đã đồn đại như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Bắc Vân nói, quả hồ thiên đối với loài người các ngươi mà nói, cải thiện xác thịt là có thể trường sinh, nhưng lại khó thoát một kiếp thiên đạo. Đây chính là sư phụ ngươi Thương Tụng đã nói năm đó, nói rằng dùng quả hồ tiên sẽ không được vĩnh sinh. Kiến thức của sư phụ ngươi rất uyên bác, pháp lực có thể phá toái hư không, rất có tuệ nhãn. Thứ mà ông ấy nói hẳn không sai. Ngư Hữu Đạo nói, có thể sống được bao lâu? Bắc Vân nói, không biết, có người có thể nói rõ ràng sao? Hồ tiên cảnh liên thông với nhân gian các ngươi cũng là chuyện mấy trăm năm rồi. Chỉ sợ chín cẩu tặc cũng không biết cực hạn của quả hồ tiên nằm ở đâu. Đương nhiên, hồ tộc không giống các người. Các người phục dụng hoàn toàn có thể trường sinh. Nhưng đối với hồ tộc ta, quả hồ tiên không có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Là Phương Phỉ mang người quay về. Vừa rơi xuống đất, Tòa Như Lai bên cạnh lập tức lên tiếng đỡ con gái. Nàng không sao chứ? Nghe Tòa Như Lai hỏi, Là Phương Phỉ không khỏi cao hứng. Tòa Như Lai quan tâm không phải con gái mà là nàng. Giống như trong mắt ông ta, nàng còn quan trọng hơn cả con gái. Nàng thật sự không biết. Tòa Như Lai đã biết con gái mình chắc chắn không có việc gì. Là Phương Phỉ chỉ là suy nghĩ mọi chuyện quá tốt thôi. Nàng lắc đầu, cười nói. Không sao, Huyễn Lệ cũng không có việc gì, chỉ bị hôn mê. Nói xong nàng nhìn chung quanh, xích lại gần Tòa Như Lai thấp giọng nói. Phụ thân đích thần đến. Tòa Như Lai giật mình, nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy không có người, vội hỏi. Ông ấy đâu? Là Phương Phỉ nói. Không biết nữa, muội mang người trở về, còn cha vẫn ở chỗ đó. Cha bảo muội về trước. Trong lòng Tòa Như Lai hơi khẩn trương. Sư phụ đến chỗ gặp mặt, sao có thể buông tha cho hồ tộc chứ? Là Phương Phỉ nói. Phụ thân vừa xuất hiện đã ra tay, dọa cho đám yêu hồ chạy mất. Nhưng yêu hồ chạy rất nhanh, nếu không phụ thân chắc chắn sẽ không buông tha. Nghe La Thu không bắt được yêu hồ, Tòa Như Lai hơi yên tâm lại hỏi. Phương Phỉ, hồ tộc nhất định phải gặp nàng làm gì? Muội cũng không rõ, chị cảm thấy hơi kỳ lạ. La Phương Phỉ cũng không giấu giếm, đem chuyện lúc đó thuật lại cho Tòa Như Lai nghe. Chi tiết quá trình khiến Tòa Như Lai kinh ngạc, cảm thấy đằng sau nhất định có bí mật không muốn người biết. La Phương Phỉ không biết suy nghĩ của ông, chỉ nhìn Tòa Huyễn Lệ. Đi thôi, Huyễn Lệ không có việc gì, chúng ta đem con về tịnh dưỡng. Tòa Như Lai nhìn chung quanh, có cần cho sư phụ về cùng luôn hay không? La Phương Phỉ nói. Chờ cha làm gì? Không cần chờ đâu. Có chờ cha cũng không đi cùng chúng ta. Ông ấy đi nhanh lắm. Có chờ sợ rằng sẽ bị ông ấy chê vướng víu, nhất định sẽ bảo chúng ta đi trước. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Trong thiên hạ này có bao nhiêu người có thể ngăn ông ấy chứ? Núi non trùng điệp, một con hồi xí điêu màu xám rơi xuống sâu trong ngọn núi. Huyên Cương nhảy xuống một lần nữa quan sát xung quanh, xác nhận không sai, là nơi này nhưng không thấy người. Rống! Trong núi đột nhiên vang lên tiếng rít. Hồi xí điêu kinh hãi bay lên không. Viên Cương quay phát đầu lại, chợt nhảy lên như con báo đi săn, vượt qua khe núi tiến vào một khe cốc. Hắn ta nhìn thấy bên trên một tảng đá lớn, một con mãnh thú lông vàng nhìn không giống sư tử đang ngồi. Bên cạnh dòng suối dưới tảng đá, một người đàn ông quần áo lôi thôi đang ôm bầu rượu, dáng vẻ khoan thai tự đắc, chính là Triệu Hùng Ca. Viên Cương bước đến, lội xuống con suối, sau đó đứng trước mặt Triệu Hùng Ca nhìn thẳng vào tử quỷ. Triệu Hùng Ca dùng tay áo lau miệng, mắt say lờ đờ nói. Chuyện không thể nói trong thư sao? Nhất định phải hẹn gặp mặt ta. Mặt Viên Cương không chút thay đổi nói. Đạo gia bảo ta đến tìm ngươi. Hai người cũng quen biết nhau. Dù sao, trước đó Triệu Hùng Ca đã từng dạo qua Mao Lư Sơn Trang, biết Viên Cương là tâm phúc của Ngũ Hữu Đạo. Đó là gia của ngươi, không phải ông nội của ta. Người ta đang ở thánh cảnh. Nói đến đây, hai mắt Triệu Hùng Ca mở to, giống như từ trong trạng thái say rượu tỉnh lại, chống tay ngồi dậy, giọng nói rõ ràng. Ý của ngươi là... hắn ở bên trong thánh cảnh vẫn có thể liên lạc với bên ngoài. Viên Cường đáp. Ta cũng không rõ lắm chuyện ngài ấy liên lạc với chúng ta bằng cách nào. Triệu Hùng Ca nói. Ngươi không rõ, vậy ngươi có thể khẳng định hắn liên lạc với ngươi mà không phải đang có người giả mạo. Viên Cường nói, không giả mạo được. Thấy hắn ta chắc chắn như vậy, Triệu Hùng Ca biết tất có nguyên nhân, lại uể oải nằm xuống. Chuyện gì mà nhất định ngươi phải chạy đến tìm ta thế? Chúng ta liên lạc với nhau chưa chắc đã đảm bảo, có một số việc không tiện đề cập trong thư. Viên Cường có vẻ cẩn thận, vừa nói vừa quan sát xung quanh. Triệu Hùng Ca nói, yên tâm đi, xung quanh đây không có ai đâu. Nếu bên trong phạm vi vài dặm có người sống, tọa kỵ của ta có thể ngửi được. Viên Cương ngẩng đầu nhìn con kim mao hống ngoại hình hung mãnh đang đứng trên tảng đá, và nó cũng đang nhìn hắn ta. Viên Cương hỏi, đây chính là kim mao hống? Triệu Hùng Ca nói nhảm, tọa kỵ của ta không thích nghe nói nhảm. Viên Cương chọt chỉ tay vào kim mao hống trên tảng đá, phát ra tiếng rống trầm thấp. Kim mao hống đáp lại nhưng khí thế yếu đi, không còn gào thét như trong khu rừng vừa nãy. Bốn chân có vẻ cũng lùi lại. Đầu tiên là hành động của Viên Cương, sau đó là tiếng rống khá yếu của kim mao hống. Triệu Hùng Ca nâng hồ lô uống rượu cũng cảm thấy sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy, quay người nhìn kim mao hống đang đứng trên tảng đá. Gã phát hiện kim mao hống không sợ trời không sợ đất, bây giờ đuôi lại rũ xuống, thân hình rút về sau, hai mắt sáng bừng cũng mất đi khí thế hùng hãn, giống như đang e ngại Viên Cương. Lần đầu tiên thấy kim mao hống như vậy, Triệu Hùng Ca ngạc nhiên quay đầu hỏi, người đã làm gì nó vậy? Viên Cương thu thế đứng thẳng, lạnh nhạt nói, chỉ thử lá gan của nó một chút mà thôi. Ta muốn nói, ngươi không phải nói nó không thích nghe ta nói nhảm sao? Triệu Hùng Ca nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn kim mao hống, sau đó nhìn Viên Cương, cuối cùng do xét hắn ta từ trên xuống dưới. Đúng là nhìn không ra người lại thông thạo pháp môn ngự thú như thế. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Con kim mao hống này của ta là di chủng hoàng cổ, huyết mạch không tầm thường, ngay cả vạn thú môn cũng không làm gì được nó. Viên Cương nói, ta không thích nói nhảm, đạo gia bảo ta đến tìm ngươi. Triệu Hùng Ca liếc xéo, nhếch miệng một cái, sau đó đổ rượu vào mồm. Nói đi, chuyện gì? Viên Cương nói, đạo gia nói vườn vô lượng bên trong thánh cảnh cũng chính là nơi sinh trưởng quả vô lượng, có nhà tướng do Ô Thường luyện chế bảo vệ. Nhà tướng chính là bí pháp luyện chế của ma giáo. Đạo gia hy vọng ngươi có thể tìm hiểu xem có phương pháp hóa giải nào từ ma giáo hay không. Nhà tướng? Vườn vô lượng? Bầu rượu trên tay Triệu Hùng Ca chậm rãi thả xuống. Không nghĩ đến Ngư Hữu Đạo cử người đến để hỏi chuyện này, biểu hiện của gã trở nên ngưng trọng. Hắn muốn làm gì? Viên Cường đáp, đạo gia không nói, ta cũng không biết. Ánh mắt Triệu Hùng Ca lấp lóe, hình như rất cẩn thận với chuyện này. Sau khi suy nghĩ một lát, gã chậm rãi nói, nhà tướng chính là vật tà ma, đã là Ô Thường luyện chế, tất nhiên sẽ nằm dưới sự khống chế của Ô Thường. Có thể bị Ô Thường khống chế, lực linh tà sẽ có hạn, không hình thành linh trí của mình. Nếu không, với ma tính của bản thân, Ô Thường khó mà khống chế được. Có thể nhà tướng mà Ô Thường luyện chế cũng không phải là vật không thể phá giải. Tu sĩ kim đan bình thường có thể giết chết nó. Phá giải đơn giản thôi, cứ trực tiếp giết chết là được. Viên Cương nói, ta cần phải giải thích lại ý của đạo gia. Vườn vô lượng trông coi nghiêm ngặt, nhà tướng bảo vệ quả vô lượng, không người nào có thể đến gần. Cái gọi là phá giải của đạo gia không phải là giết chết bọn chúng, mà là khống chế bọn chúng, phòng ngừa bọn chúng quấy nhiễu. Ngư Hữu Đạo cũng không nói rõ như vậy, nhưng hắn ta và Ngư Hữu Đạo phối hợp nhiều năm như thế. Ngư Hữu Đạo nói hắn ta tất nhiên biết là có ý gì. Triệu Hùng Ca cau mày hỏi, Ngư Hữu Đạo không phải muốn trộm quả vô lượng đấy chứ? Viên Cương nói, đạo gia không nói ngài ấy có muốn trộm quả vô lượng hay không. Người có hỏi ta, ta cũng không biết. Nói chuyện với người chẳng thú vị gì cả. Triệu Hùng Ca liếc mắt, khinh bỉ nó một câu, nhưng rồi vẫn chân thành đáp, muốn khống chế nhà tướng, chỉ có người luyện chế nó mới biết điểm yếu của nó là gì. Cho nên, ngoại trừ người luyện chế, người ngoài không cách nào khống chế. Viên Cường nói, bí pháp ma giáo, đạo gia nhờ người tìm hiểu. Lời ít ý nhiều, người không hiểu, không có nghĩa là ma giáo không hiểu. Triệu Hùng Ca tất nhiên là hiểu ý đáp lại, không cần tìm hiểu. Ta ở Yêu Ma Lĩnh tiếp xúc với ma giáo nhiều hơn, cũng đã từng hỏi qua chuyện này. Muốn khống chế nhà tướng do người khác luyện chế là chuyện không thể nào. Cùng lắm chỉ biết thêm được một chút mà thôi. Viên Cương nói. Biện pháp gì? Xin hãy nói cho ta biết. Triệu Hùng Ca đáp. Luyện chế nhà tướng, đầu tiên là phải tìm quạ đen sống ở những nơi có âm khí nặng, ví dụ như quạ đen sống ở nghĩa địa. Hơn nữa, có thể dùng quạ đen ăn xác người, sau đó bắt giữ anh linh người chết. Khi luyện chế, đưa nó vào trong cơ thể quạ đen, để anh linh người chết mượn nhục thân có âm khí nặng hơn của quạ đen để trường tồn, dần dần hóa thành một thể. Tiếp theo, dùng bí pháp tiến hành luyện chế. Khi đã hấp thu đủ âm khí, nó sẽ trở thành cầm thú tà ma, người không phải người, quỷ không phải quỷ. Đây chính là nhà tướng. Dù sao anh linh trong cơ thể nhà tướng cũng là anh linh của con người. Dưới sự hướng dẫn của tà pháp, nó cho rằng thân quạ đen mà nó đang ký gửi chính là nhục thân của nó. Nếu có thể tìm được hài cốt khi còn sống của anh linh đó, để nhà tướng nhìn thấy, anh linh trong cơ thể nhà tướng sẽ sinh ra ảo giác, sẽ trở nên hoảng hốt trong thời gian ngắn, từ đó mất đi tập trung trong một khoảng thời gian. Nếu ngứa hưu đạo muốn trộm quả vô lượng mà không bị phát hiện, khoảng thời gian này đủ để cho hắn sử dụng. Đã đoán được ngứa hưu đạo muốn làm gì, thật sự Viên Cương yêu cầu quá rõ ràng, nhưng gã cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khi gã tường thuật lại phương thức lại giống như có lòng muốn thành toàn cho ngứa hưu đạo. Viên Cương không ngốc, nghe được hương vị bên trong. Hắn ta nhìn chăm chăm Triệu Hùng Ca hỏi, nhà tướng có thể nói khi mình còn sống là ai không? Triệu Hùng Ca lắc đầu, linh trí chưa mở, chỉ là quạ đen mà thôi, không nói được tiếng người, làm sao mà nói được? Viên Cương nói, nếu như thế, nói tìm hai cốt người chết nghe có vẻ dễ nhỉ? Triệu Hùng Ca rót rượu vào miệng. Vẫn còn cơ hội, nhà tướng hấp thu âm khí càng nặng, uy lực công kích sẽ càng mạnh. Loại tà pháp này, cùng với loại quỷ tu và huyết nhục, chi khu hợp thể, là tà ma ngoại đạo chân chính, chỉ cần không cẩn thận sẽ biến thành đại họa. Sau khi âm khí của nhà tướng nặng đến mức nhất định, sẽ sinh ra ninh trí của mình. Thân là tà ma, ma tính quá nặng, không biết nói lý, sẽ không cam lòng bị ngoại vật khống chế. Bởi vậy, ngay cả ma giáo cũng không dễ dàng vận dụng thủ thuật này. Nếu không rất có khả năng bị phản vệ. Đây là cấm thuật của ma giáo. Mặc dù Ô Thường biết luyện chế, nhưng chưa thông thạo ưu nhược điểm của loại cấm thuật này. Ông ta cũng không biết hài cốt của người chết có thể sinh ra ảnh hưởng đối với nhà tướng. Ông ta không biết, cho nên cũng chưa chắc sau khi giam cầm anh linh người chết sẽ nghiền xương người chết thành tro để hủy diệt. Nói cách khác, người có thể tìm đến chỗ chôn người chết trước đó. Viên Cương lắng nghe một cách rất chăm chú, cũng biết chuyện này liên hệ trọng đại, thấy có điểm đáng ngờ, lập tức hỏi, Ô Thường quản lý ma giáo, tại sao người lại biết ông ta không thông thạo thuật luyện chế nha tướng? Triệu Hùng Ca đáp, ta đã nói rồi, đây là cấm thuật do thánh nữ ma giáo nắm giữ, sẽ không dễ dàng tiết lộ. Ngay cả đại giáo chủ ma giáo các đời qua cũng không hiểu được toàn bộ. Ô Thường tất nhiên sẽ không nhận được toàn bộ truyền thừa. Nghe xong ánh mắt Viên Cương lấp lóe. Hắn ta cũng có nghe qua lời đồn đại, nói vị này có một đoạn tình với thánh nữ ma giáo. Với nội tình mà Ô Thường biết, ông ta cùng lắm cũng chỉ khống chế được một con quạ trong 10 năm. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.